Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2365. Chương 2365. Thong dong rời đi. Bạch Vũ Triết rất nhanh liền cùng những người khác tụ hợp. Hắn có trí tuệ chi quang, muốn tìm tới bọn hắn rất dễ dàng. Kỳ thật tất cả mọi người không có đi quá xa, cũng không yên tâm hắn. Nếu quả thật có ngoài ý muốn, khẳng định sẽ còn ngay lập tức giết trở lại tới. Sau đó, bọn hắn cùng một chỗ lần nữa đăng nhập hoang đảo. Chỉ bất quá không có bị những người khác phát hiện, lặng lẽ sờ đến trên truyền tống trận. Kỳ thật truyền tống trận khoảng cách thiên ma đại lục những người kia rất gần. Chỉ bất quá đám bọn hắn lúc này làm sao có thời giờ đi chú ý cái gì truyền tống trận. Đều là kinh hồn táng đảm ứng phó cái này kỳ dị kịch độc đâu. Lại nói, bọn hắn coi như chú ý một chút, lại có thể có làm được cái gì? Rất nhanh, trên truyền tống trận sáng lên một trận quang mang. Bạch Vũ Triết đám người đã bị truyền tống đến cái thứ nhất hòn đảo. Mà thiên ma đại lục người lúc này mới phát hiện, nhưng cũng căn bản ngăn cản không được. Bất quá, bởi vì giữ quang đồng trần mất đi khống chế, bọn hắn cũng rất nhanh liền phát hiện không đúng. Trong đó có rất nhiều quang trụ độc tính cũng không quá kịch liệt. Trong bọn họ bất luận kẻ nào đều có thể gánh vác được. Chỉ bất quá, thì tính sao? Bọn hắn đồng dạng không phân biệt được thật giả. Dù là Phong Vô Cương cũng không được. Có lẽ hắn có thể nhìn ra một số mánh khóe, chỉ bất quá nhưng cũng không dám xác định, căn bản không dám cầm còn sót lại những cao thủ này cầm đi làm thí nghiệm. Chỉ có thể là tràn đầy thăm dò, chậm rãi ra ngoài, nhưng là, bọn hắn lần này giáng lâm, xem như to lớn thất bại, nguyên bản hơn 100 cái cường giả, ngay cả đỉnh cấp cường giả đều có 3 người. Cửu trọng thiên hơn 20 cái, mà bây giờ, những người còn lại cộng lại chỉ có hơn 10 cái xuất đầu. Đỉnh cấp cường giả ngược lại là không có tổn thất, cũng chỉ có Phong Vô Cương thương thế khá nặng mà thôi. Dạ ma thì là đuổi theo trảm thiên thần khí. Khi bọn hắn tất cả mọi người lao ra sau đó, cho dù là Cổ Hành Nhiên cùng Phong Vô Cương hai người, trong lúc nhất thời cũng có chút mờ mịt. Nhìn bên cạnh thưa thớt hơn 10 người, trong lòng loại kia thất lạc cùng thất bại thật là khiếp sợ tột đỉnh. Đồng thời cũng đều đau lòng không thôi. Chết đi những người kia, có thể tất cả đều là tinh anh. Không nói những cái khác, cửu trọng thiên liền vẫn lạc hơn 20 cái A. Loại tổn thất này, dù là đối với thiên ma đại lục đến nói, cũng là không nhỏ. Vốn là muốn lần này người tới sau đó làm lớn một phen, chính thức đối mê xuyên đại lục người toàn lực xuất kích. Nhưng bây giờ, có thể tính được là chưa xuất sư đã chết. Mà lại, bọn hắn hiện tại cũng không biết nên đi bên kia đi. Như là đã đến nơi này, vô luận như thế nào khẳng định là muốn đi trước hoang vực, lại đến mê xuyên đại lục. Nhưng là bọn hắn trước đó đều dựa vào truyền tống trận đến cái cuối cùng hòn đảo bên trên. Khi đó bọn hắn liền biết cụ thể phương hướng, mà lại hòn đảo cũng có lưu chỉ dẫn phương hướng ám hiệu. Nhưng bây giờ, bọn hắn cũng không có đến cái chỗ kia. Truyền tống trận bọn hắn sẽ không dùng. Nguyên bản lưu lại trận pháp kia tông sư khẳng định đã chết rồi. Coi như còn sống cũng không được. Bởi vì những này tổn hại truyền tống trận là có hạn chế, vừa rồi đám người kia dùng qua một lần, khẳng định phải các loại nhiều năm mới có thể lần nữa truyền tống. Cho nên, bọn hắn hiện tại chỉ có thể là dùng phi hành phương thức đi tìm kế tiếp truyền tống trận chỗ hòn đảo. Hoặc là nói, trực tiếp đi tìm hoang vực, nhưng là, đây tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Cho dù là bọn họ biết hoang vực đại khái phương hướng, có thể tự thân vị trí phương vị cũng không rõ ràng. Cái này có chút không tốt định vị, cụ thể cần bao lâu có thể tìm tới, cũng hoàn toàn là dựa vào vận khí. Nhanh, có lẽ 1-2 tháng liền có thể tìm được. Nếu như chậm,